Đạo sĩ cực phẩm, chương đoạt đồ cường đại. Diệp Vũ, hôm nay đoạt đồ ta, nhất định phải lấy mạng ngươi. Đoạn tàn sát hiện thân, nói rõ đám người lục sắc bà nhất định cũng ở chung quanh. Mục tiêu của bọn hắn là thiên kiến la bàn trong tay Ôn Mộ Uyển, vì lẽ đó Diệp Vũ không có hành động thiếu suy nghĩ. Bao vây hắn lại! Lúc này, các đệ tử Cửu Cung nấp ở phụ cận đột nhiên hiện thân, cầm trong tay các loại binh khí bao vây Đoạn Đồ. Hai người Phùng Thâm, Tả Khâu Cụ dẫn theo một đám cao thủ Cửu Cung cũng nhao nhao hiện thân. Yêu nhân đã bị bao vây, còn không mau thúc thủ chịu trói, Tả Khâu Ngôn hô. Đoạn Đồ dùng ánh mắt khinh miệt liếc qua đám người, hắn lạnh giọng nói ra: Cửu Cung bây giờ đã không phải là Cửu Cung của 10 năm trước. Ta nếu dám trở lại thì không có khả năng, không có chuẩn bị chút nào. Tiếng nói rơi xuống, một cỗ gió lạnh thổi qua, trên bầu trời thêm mà rơi tuyết lông ngỗng. Tuyết lớn đột ngột rơi lại vô cùng mỹ lệ, giống như từng tiểu thiên sứ từ trên trời hạ xuống, yêu nhã phe phẩy cánh, chậm rãi hạ xuống. Mọi người cẩn thận, Phùng Thâm nhắc nhở. Cửu Cung ở trên Hoàng Hải, mặc dù coi như là khu vực phương Bắc, nhưng bởi vì bị nước biển vây quanh là tuyệt đối không có khả năng có tuyết rơi. Dù cho lúc này đã là mùa đông khắc nghiệt, tuyết lồng ngỗng rơi xuống cũng là thập phần quỷ dị. Bông tuyết rơi vào trên đông đảo đệ tử Cửu Cung, còn chưa chờ bọn họ lướt qua liền quỷ dị xâm nhập vào da của bọn họ, lập tức đông cứng khớp xương kinh mạch của bọn họ. Cái này, tuyết này có độc, có đệ tử hét dầm lên. Tuyết này không có độc, nhưng tuyệt đối không thể chạm vào. Nếu không thì nó sẽ đông cứng kinh mạch của các ngươi, để cho các ngươi mất đi hết sức chiến đấu. Nương theo thanh âm này, một luồng ánh sáng màu vàng óng bao phủ mọi người. Những tuyết lông ngỗng đó bị ngăn ở bên ngoài, không thể tiếp tục thương tổn đến mọi người. Liền thấy Trương Đạo Phong chậm rãi đi ra, mà luồng ánh sáng màu vàng óng kia là thiên cương kim quang chú của Long Hổ Sơn. Kim quang chú còn có thể mở rộng đến trình độ này, Diệp Vũ khiếp sợ lẩm bẩm. Đạo hạnh của Trương Đạo Phong vượt xa Diệp Vũ tưởng tượng. Trương Đạo Phong đặt hai tay sau lưng, một bước quỷ dị bước ra xa hơn 3 mét, trong chớp mắt đã đi tới bên người đệ tử Cửu Cung. Hắn nói ra: Mọi người chỉ không cần trực tiếp xúc với bông tuyết thì sẽ không có chuyện gì. Trương Đạo Phong: Cái này cũng là tà pháp của yêu nhân Quỷ Cốc Giám sao? Tả Khô Cụ hỏi. Đúng vậy, Trương Đạo Phong đáp. Chiêu thức của Ngân Hồ Nha Dạ Tuyết thật đại ác nhân Quỷ Cốc Giám. Tiếng nói vừa rơi xuống, Trương Đạo Phong đột nhiên móc ra một lá bùa ném về một góc hẻo lánh. Tấm bùa kia giống như một mũi tên nhanh chóng bay ra, bắn lên một cây đại thụ gần đó, sau đó lập tức bạo tạc. Nơi bạo tạc tại chỗ nổ nát mấy cây đại thụ chống trời kia, mà trước khi phát sinh bạo tạc, một đoàn người từ phía sau cây đi ra, chính là đám người lục sắc bà Nhan Dạ Tuyết. Tiểu Tuyết, người yêu cũ của ngươi, xem ra không niệm tình xưa chút nào, lục sắc bà cười lạnh nói. Vẻ mặt của Nhan Dạ Tuyết lãnh đạm, thậm chí không muốn nhìn vào mắt của Trương Đạo Nguyên một cái, nàng hự nhẹ một tiếng nói ra. Cảnh con, người mất, ta cũng không cần thiết treo cổ trên một cành cây siêu vẹo, là thời điểm phủi sạch quan hệ với quá khứ. Như thế là tốt nhất, lục giác bà nói. Mấy người cũng không cần ngụy trang, hiển lộ ra chân thân. Tả Khô Cụ tại chỗ liền nhận ra bọn họ. Ngân Y cường giả, lục giác bà đứng đầu thập đại ác nhân Nhất Kình Thương, Ngân Hồ Ngân Dạ Tuyết, Đập Độc Hạt, Miêu Thiên Ngọc, còn có Đoạn Tàn Sát, Đoạn Đồ vừa rồi cũng đã xuất hiện. Giết chết Tả Khâu Diệp, ý đồ cướp đi thiên kiến là bản, chính là năm người bọn họ. Yêu nhân, là các ngươi giết Diệp Nhi, ta phải báo thù cho nó. Tả Khâu Cụ giận dữ rút lên kiếm, một tai nạn pháp ấn, một đạo kiếm khí liền quét ngang hướng về phía năm người. Lục giác bà cười lạnh, nhẹ nhàng mà quơ ống tay áo, liền ung dung phá giải kiếm khí của Tả Khâu Cụ. Tả Khâu Cụ, loại công kích đẳng cấp này vẫn là lưu cho tiểu hài tử. người so ra với Phục Nghiễm năm đó kém hơn quá nhiều. Yêu nhân, đừng nên cản rỡ. Tả Khô Cụ dẫn người thẳng tới Lục Giác bà. Chiến đấu hết sức căng thẳng, chẳng diện lập tức trở nên hỗn loạn. Nhiếp Kình Thương vọt thẳng hướng Diêm Vũ, đây chính là cơ hội cuối cùng để hắn giết chết Diêm Vũ. Nhiếp Kình Thương tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Người có thể xuất thủ trước Nhiếp Kình Thương cũng là Đoạn Đồ. Hận ý của Đoạn Đồ đối với Diêm Vũ so với Nhiếp Kình Thương đều chỉ có hơn chứ không có kém. Chỉ thấy hắn nhảy lên một cái, trong lòng bàn tay hút lên ngân thương trên tích, trực tiếp lao thẳng đến Diêm Vũ. Thiên Thiến, bảo hộ Mộ Uyển, Đoạn Đồ giao cho ta đối phó. Quỷ đao! Diêm Vũ triệu hồi ra quỷ đao, mạnh mẽ ngân ở trước người, ngân thương của Đoạn Đồ đánh xuống, rơi vào trên quỷ đao. Phanh! Lực cực lớn, thậm chí ở bên chân Diêm Vũ ném ra một hồi sóng xung kích, chấn bay lên cắt đá dưới chân của hắn. Diêm Vũ hít vào một ngụm lãnh khí, Đoạn Đồ chỉ đơn giản công kích một lần, liền khiến bộ ngực của hắn khó chịu, cổ tay run lên, thậm chí liền vết thương đều ẩn ẩn có dấu hiệu nứt ra. Quá yếu, quá yếu. Lúc ấy Liêu Đông làm sao có thể tin tưởng người yếu như vậy lại là ta? Đoạn Đồ vừa công kích Diêm Vũ, vừa chảo phúng hắn. Diêm Vũ mệt mỏi chống đỡ, thậm chí cơ hội phản kháng cũng không có, càng đừng nói hoàn thủ. Mấy cái nháy mắt, Diêm Vũ đã bị Đoạn Đồ đánh lui mười mấy thước, mà công kích của Đoạn Đồ còn tiếp tục không ngừng. Không thể tiếp tục bị động như thế này nữa. Diêm Vũ ác tâm, cắn răng, đột nhiên thu hồi quỷ đao, lắc mình một cái, tránh thoát công kích của Đoạn Đồ, quay người một đao bổ về phía bả vai Đoạn Đồ. Bang! Tốc độ của Đoạn Đồ cực nhanh, ngân thương trong tay của hắn vẩy một cái, trực tiếp chặn một đao của Diêm Vũ chém thẳng vào, thậm chí còn thuận thế đem quỷ đao ép xuống mặt đất, một cước dẫm ở trên mũi đao. Tiểu tử, nói cho ta, người dựa vào cái gì có dũng khí giả mạo đoạn tàn sát ta? Đoạn Đồ cầm ngân thương trong tay cắm ở trên mặt đất, song quyền thẳng tắp đánh về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ không thể không từ bỏ quỷ đao, dùng dây leo quỷ cùng hai tay của mình chống đỡ. Dù là như vậy, thời điểm nắm đấm của Đoạn Đồ hạ xuống, Diêm Vũ cũng bị đánh liên tiếp lùi về phía sau, thậm chí khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Thật mạnh! Trong lòng Diêm Vũ kinh hãi, hắn chưa hề nghĩ tới đạo hạnh của Đoạn Đồ có thể cao như vậy. Ác nhân quỷ cốc giáo lúc trước hắn tiếp xúc, mặc dù khó chơi nhưng chung quy là kém hắn một bậc. Sau khi đánh bại Lý Ngự Ảnh, hắn tự cho là chênh lệch giữa mình và Đoạn Đồ cũng không lớn, nhưng trên thực tế đạo hạnh của Đoạn Đồ thâm bất khả chắc, thậm chí cường đại hơn, khủng bố hơn Nhiếp Kình Thương. Đoạn Đồ luôn luôn điệu thấp, ngay cả đầu bếp Lưu Đông xếp hạng thứ hai trong thập đại ác nhân đều chưa từng gặp hắn, vì lẽ đó Đoạn Đồ che giấu thực lực can tâm xếp hạng thứ ba cũng vô cùng bình thường. Chỉ là bây giờ chỉ khổ cho Diêm Vũ. Sau đó Đoạn Đồ cũng bỏ lại ngân thương, lách mình xuất hiện ở trước mặt Diêm Vũ, dùng cánh tay trái của hắn bắt lấy cánh tay trái của Diêm Vũ. Diêm Vũ, nghe nói cánh tay trái của ngươi chính là cánh tay âm dương, ta hiện tại rất có hứng thú cùng ngươi sau một lần để xem cánh tay âm dương của ngươi lợi hại hay cánh tay âm dương của ta lợi hại. Diêm Vũ và Đoạn Đồ đều nắm giữ cánh tay âm dương, đồng thời đều là tay trái, cho nên từ lúc bắt đầu Liều Đồng và Quỷ Lam Nhi mới nghĩ lầm Diêm Linh Diêm Vũ là Đoạn Đồ. Đoạn Đồ tự kiềm chế thực lực cao cường, thích độc lai độc vãng, càng ưa thích biểu hiện mình đặc biệt. Kết quả Diêm Vũ cũng có một cánh tay âm dương còn giả mạo hắn, cái này khiến cho Đoạn Đồ cảm thấy tôn nghiêm của mình bị Diêm Vũ vũ nhục. Vì lẽ đó, hắn không chỉ là có hướng về phía Diêm Vũ mà đến, càng là hướng về phía cánh tay âm dương của Diêm Vũ mà đến. Để ta nhìn xem, cánh tay âm dương của ai cường đại hơn? Đoạn Đồ gầm nhẹ một tiếng, cánh tay trái của hắn lập tức bị một cỗ âm phong bao khóa, chợt toàn bộ cánh tay đều trở nên vô cùng tráng kiện. Xem ra không có thời gian độc thân 40 năm là không đạt được loại công lực này. Diêm Vũ liếc nhìn cánh tay âm dương của Đoạn Đồ, lập tức chột dạ một hồi. Mình coi như từ bé từ trong bụng mẹ liền bị ép Bắt đầu từ lúc thụ tinh, tính toán cũng mới thời gian là 20 năm. Hơn nữa, hắn căn bản chưa từng độc thân, làm sao có thể so sánh với tên Đoạn Đồ này, cánh tay kỳ lân của hắn. Tiểu tử, Triệu Gia âm dương cánh tay của ngươi, để cho ta đường đường chính chính mà bóp nát nó. Đoạn Đồ nói. Lúc này Đoạn Đồ đã chằm chằm nhìn vào Diêm Vũ, những cao thủ cửu cung cũng chiếm đến túi bụi với đám người Lục Giác bà. Diêm Vũ căn bản không có cơ hội thoát thân, hắn chỉ có thể triệu hoán cánh tay kỳ lân. Bắc Đế Cung, đệ tử Diêm Vũ, lực sĩ sứ giả, nhanh đến diễn đàn. Thôn ma, phệ quỷ, liệt ác trừ hung, dám trái hắc luật, bắt đến tăng đồng. Một cỗ âm phong từ trong cánh tay trái của Diêm Vũ chui ra, lập tức xoắn nát ống tay áo của hắn. Cánh tay bại lộ bên ngoài lập tức bành trướng. Mặc dù cơ bắp không bằng Đoạn Đồ, nhưng cũng thập phần tráng kiện. Không chỉ có như vậy, một khuôn mặt dữ tợn cũng từ bên trong cánh tay trái của Diêm Vũ chui ra. Ăn, ăn, ăn! Mặt quỷ hô lên câu khẩu hiệu mỗi khi mình xuất hiện. Hả? Đoạn Đồ nhíu lại lông mày. Mặt quỷ Đoạn Đồ một cái, sau đó nói với Diêm Vũ. Tiểu tử, bản vương hôm nay ăn quá no, trận chiến đấu này không muốn nhúng vào. Người đơn đấu với hắn, bản vương tạm thời nghỉ ngơi trước. Diêm Vũ trực tiếp kéo lên cái mũi của mặt quỷ, không chịu để cho nó chạy trốn, hướng về phía nó mà hô. Tả vương, người có phải lại sợ rồi hay không? Sợ ư? Bản vương từng sợ lúc nào? Mặt quỷ giận dữ nói. Bản vương chỉ là tuân theo bản tâm của mình thôi. Tên gọi tắt là tử tâm. Tử tâm viết thẳng lên, không phải là sợ hay sao? Diêm Vũ khinh bỉ nói. Ha ha, hỗn tiểu tử này, bản vương giúp ngươi nhiều việc như vậy. Hiện tại ngươi muốn trở mặt không quen biết đúng không? Vậy ta cũng không quen ngươi. Còn mẹ nó, để ngươi ở trong thân thể của ta đã là không tệ. Lão tử có từng đòi ngươi tiền thuê nhà sao? Đoạn Đồ bị hai tên gia hỏa lắm mồm Diêm Vũ và mặt quỷ này làm cho sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời, đều quên công kích Diêm Vũ. Ai ô, phản ngươi, ngươi có phải muốn đánh nhau hay không? Đánh ngươi thì thế nào? Má nó, ăn ta một quyền. Diêm Vũ và mặt quỷ vốn đang quậy đến túi bụi, đột nhiên bên trong ánh mắt thoáng qua một chút sát ý. Hai người thống nhất mục tiêu, thế mà thừa dịp Đoạn Đồ không có kịp phản ứng, một quyền đánh vào trên cằm của hắn. Hảo Du Căn. Hảo Du Căn chính là chiêu thức võ đạo Diêm Vũ sáng tạo ra, hy sinh tốc độ của mình đổi lấy sức mạnh tuyệt đối. Đoạn Đồ căn bản không có nghĩ đến Diêm Vũ và mặt quỷ một giây trước còn đang cãi nhau, một giây sau lại đột nhiên ra tay với hắn. Hắn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cái cằm giống như bị ba chiếc xe tải đụng trúng, cả người bay lên cao mười mấy mét. Thành công! Hắc hắc! Diêm Vũ và mặt quỷ đều phát ra tiếng cười hèn mọn. Hai người bọn hắn suy cho cùng, nhất tâm đồng thể thời gian dài như vậy, điểm ăn ý ấy vẫn là phải có. Nhiếp Kình Thương đang hướng về phía Diêm Vũ, nghe được tiếng cười hèn mọn của hai người, lập tức dừng bước. Hắn bị Diêm Vũ và mặt quỷ ti tiện đến cạn lời. Sau khi Đoạn Đồ hạ xuống, toàn bộ cái cằm đều bị Diêm Vũ đánh đến biến dạng. Mặc dù nói không ra lời, nhưng vẻ phẫn nộ trong mắt đã không cần nói cũng biết. Diêm Vũ, Nhiếp Kình Thương cắn răng vẫn là vọt tới trước mặt Diêm Vũ, một quyền vùng về phía Diêm Vũ. A Cầm bảo bối, ngươi cần phải tìm lão Tào bảo bối của ngươi đi nha. Diêm Vũ cười hèn mọn né tránh công kích của Nhiếp Kình Thương. Nhiếp Kình Thương nghe vậy lập tức nổi trận lôi đình. Hóa ra gia hỏa này trước kia đã nhìn thấu bọn họ. Có trách thời điểm ở khách sạn Tân Hải bọn họ bị Diêm Vũ chơi đùa thảm như vậy. Lại nghĩ tới chuyện phát sinh trước đó, Nhiếp Kình Thương cũng đoán được Lý Ngược Ảnh lại chết ở trong tay Diêm Vũ, mà lúc trước cửu cung cũng căn bản không có ý tứ bảo hộ Diêm Vũ. Diêm Vũ, người bụng dạ thật sâu. Nhiếp Kình Thương giận không kìm được, một quyền lại một quyền mà đánh về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ thu hồi bộ dáng cười hèn mọn, lại giọng nói ra. Nhiếp Kình Thương, sổ sách của ta và ngươi, ta nghĩ qua một thời gian lại tìm ngươi đòi. Bây giờ ngươi đã tới, như vậy chúng ta liền hảo hảo mà bàn luận. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết mẫu thân của ta bây giờ ở chỗ nào hay không? Nhiếp Kình Thương nghe vậy, khóe miệng nâng lên một nụ cười quỷ dị. Chết rồi. Diêm Vũ thoáng qua nắm đấm của Nhiếp Kình Thương, một cước đá vào trên lồng ngực của hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Nói thật. Nhiếp Kình Thương lùi về sau hai bước, lắc lắc cái cổ nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Diêm Vũ giận dữ, một cái lắc mình đi tới sau lưng Nhiếp Kình Thương, hai tay thao túng dây leo quỷ, quấn chặt lấy thân thể của hắn. Ta có biện pháp để cho ngươi mở miệng. Chỉ nghe Diêm Vũ gầm thét một tiếng, trực tiếp đem Nhiếp Kình Thương quăng về phía trước, đồng thời một cước đạp đất, mặt đất vỡ vụn, chấn động đến quỷ đao trước đó rời tay Diêm Vũ tại chỗ bắn lên. Sau đó phốc một tiếng, Nhiếp Kình Thương bị Diêm Vũ ném về phía quỷ đao, mà chơi đao lại đặt ở trên mặt đất, lưỡi đao xuyên qua trái tim của Nhiếp Kình Thương. Coi như là vậy, Diêm Vũ vẫn như cũ không yên lòng, lại nhảy lên một cái, lấy bổ mấy chân trên người Nhiếp Kình Thương, nhìn thấy lưỡi đao quỷ đao hoàn toàn xuyên qua thân thể của Nhiếp Kình Thương, rốt cuộc mới dừng tay. Giết ngươi, lại móc hồn phách của ngươi đưa đến địa ngục, ta cũng không tin ngươi sẽ không mở miệng. Diêm Vũ lạnh lùng nói. Nhiếp Kình Thương nhìn lưỡi đao trên ngực của mình, trên mặt mũi cũng không có nửa điểm thống khổ, ngược lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Ha ha, Diêm Vũ, ngươi đang tìm ta phiền phức trước đó, chẳng lẽ ngươi chưa từng tra hỏi danh hiệu Nhiếp Kình Thương ở quỷ cấp giá hay sao? Trái tim bị xảo xuyên vẫn còn có thể bình tĩnh như vậy, ánh mắt của Diêm Vũ không khỏi ngưng trọng, lặng lẽ bày ra tư thái phòng ngự, liền thấy Nhiếp Kình Thương chậm rãi đứng dậy, hai tay nắm chặt lưỡi đao, từng chút mà đẩy quỷ đao. Diêm Vũ thấy vậy, sắc mặt không khỏi cảm thấy ngưng trọng. Rất nhanh, Nhiếp Kình Thương đã đẩy được quỷ đao ra khỏi thân thể, cầm quỷ đao ước lượng mấy lần, lại cười nói. Danh hào của Nhiếp Kình Thương ta ở quỷ cốc giáo là người bất tử. Diêm Vũ xác thực còn chưa đủ hiểu rõ Nhiếp Kình Thương, nhưng Liêu Ngữ Tâm biết rõ rất nhiều tin tức liên quan tới hắn. Diêm Vũ, Nhiếp Kình Thương danh xưng người bất tử là bởi vì hắn sớm đem tất cả vị trí, bộ vị, ngoại trừ đại não, thay thế thành thân thể cương thi, mặc dù hắn vẫn như cũ chết đi vì chết não, nhưng trước khi hắn chết giả tự nhiên, hắn không cảm giác được đau đớn, đồng thời bất luận là thương tích bao nhiêu, hắn đều có thể cấp tốc khôi phục. Tiếng nói của Liêu Ngữ Tâm rơi xuống, Nhiếp Kình Thương đột nhiên xé nát quần áo trên ngực, liền thấy vết thương xuyên thấu qua bên kia, nhìn thấy mà giật mình, thế mà đang khôi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chỉ bằng các ngươi lại làm sao có thể là đối thủ của ta? Nhiếp Kình Thương hừ lạnh một tiếng, lần nữa đánh về phía Diêm Vũ. Tóc gáy của Diêm Vũ dựng lên, không chỉ có là bởi vì Nhiếp Kình Thương tới, càng là bởi vì đoạn tàn sát mới vừa rồi bị hắn đánh lén một chiêu, cũng đồng thời từ phương hướng khác mà công kích tới. Cùng lúc đó, Miêu Thiên Ngọc cũng không biết từ chỗ nào xông ra, mục tiêu chính là Thiên Kiến La Bàn trong tay Ôn Mộ Uyển. Trận thuật bát môn thổ oanh, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phùng Thâm đột nhiên xuất thủ, từ đạo cột đá đột ngột mọc từ trên mặt đất, lập tức giam cầm ba người Đoạn Đồ, thế mà từng đợt kịch liệt bạo tạc nổi lên. Dầm, dầm, dầm. Mộ Uyển, Diêm Vũ, trước tiên các ngươi lôi đến bên này, yêu nhân quỷ cốc giáo đã hiện thân, các ngươi không cần phải mạo hiểm, chuyện còn lại giao chúng ta làm là được. Phùng Thâm hô. Diêm Vũ cũng đang có ý này, sức mạnh trong cơ thể của hắn mới khôi phục 2-3 thành, lúc này căn bản không thích hợp chiến đấu. Nhưng mà lúc Diêm Vũ mang theo Ôn Mộ Uyển chạy về phía đám người Phùng Thâm, một cái tay đột ngột từ trong đất chui ra, bắt lấy mắt cá chân của Ôn Mộ Uyển, tiếp đó lập tức lôi nàng vào trong lòng đất. Mộ Uyển, sắc mặt của Diêm Vũ và Triệu Thiên Thiến lập tức đại biến. Điều chủng tiểu kỹ cũng dám cản rỡ trong Thiên Sông Tinh. Phùng Thâm mặt lộ vẻ giận dữ, chuẩn bị vận dụng trận thuật lần nữa giải cứu Ôn Mộ Uyển, lại bị Lục Giác và bà cướp ra tay trước một bước. Lục Giác, Lục Giác quỷ nhãn, huyễn sinh, liền thấy hai con ngươi của Lục Giác bà cơ hồ sắp trừng từ trong hốc mắt ra ngoài. Lục mang tinh cho con ngươi nhanh chóng phóng đại, hai mắt thả ra quang mang, đem pháp trận Lục mang tinh hình chiếu tại trên đại địa, vừa vặn bao phủ toàn bộ Thiên Sung Cung. Không ổn, là huyễn thuật, mọi người cẩn thận. Phùng Thâm hô. Đã quá muộn rồi. Lục Giác Bà Bà cười lạnh một hồi, sau đó cảnh tượng trước mắt mọi người liền bắt đầu biến hóa. Trước mặt Diêm Vũ, Thiên Sung cũng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tràng cảnh đường phố của Đông Thành. Cũng không thấy đám người Phùng Thâm, Tả Khâu Cụ. May mắn là Triệu Thiên Thiến và Liêu Ngữ Tâm còn ở bên cạnh. Còn Đại Hắc và Tiểu Lục Tử cũng không thấy đâu. Lục Giác Bà Bà tại sao phải sử dụng huyễn thuật? Ở trong huyễn thuật này có dấu sát cơ gì sao? Liêu Ngữ Tâm hỏi. Diêm Vũ lắc đầu, sắc mặt âm trầm nói. Chỉ dựa vào mấy người bọn họ không có khả năng đối kháng được Cửu Cung. Vì lẽ đó, Lục Giác Bà Bà sử dụng huyễn thuật mục đích không phải đánh tan Cửu Cung mà là chia cắt chiến trường, giết những người bà ta muốn giết. Đám người Lục Giác Bà Bà, mục tiêu hàng đầu chính là cướp đoạt Thiên Kiến La Bàn, mục tiêu thứ yếu chính là đến giết chết Diêm Vũ. Diêm Vũ, người còn thật thông minh. Ba người Diêm Vũ ngẩng đầu nhìn lại, mặt trời trên bầu trời vậy mà hóa thành một con mắt của Lục Giác Bà Bà. Thiên nhãn, mở! Diêm Vũ vội vàng triệu hoán thiên nhãn, muốn khám phá huyễn thuật của Lục Giác Bà Bà. Nhưng sau khi thiên nhãn được triệu hoán ra, bất luận Diêm Vũ cố gắng như thế nào đều không thể đem xem thấu được huyễn thuật. Không cần làm chuyện vô ích nữa, Lục Giác Quỷ Nhãn chính là tuyệt chiêu của ta, đạo hạnh của ngươi không bằng ta, chỉ có một tròng mắt cường đại cũng không phát huy ra toàn bộ sức mạnh của nó, Lục Giác Bà Bà nói. Nhiếp Kình Thương, Đoạn Đồ, nếu như các ngươi muốn mạng tiểu tử kia, ta cho các ngươi 3 phút lê lấy. Ta đi giữ chân đám người Phùng Thâm. Nếu sau 3 phút các ngươi còn không có giết được hắn, cũng không cho phép chậm trễ hơn nữa. Ở cuối ngã tư đường, Nhiếp Kình Thương và Đoạn Đồ cùng đi ra. Hai người mang theo sát ý, ánh mắt điên loạn, cười lạnh mà nói. Minh bạch! Đáng chết! Diêm Vũ sầm mặt lại. 3 phút, hai đại cao thủ trong thập đại ác nhân giết một tên tiểu tử thối vừa mới trải qua đại chiến, thấy thế nào cũng là dư xài. Đám người Phùng Thâm chắc chắn cũng đã bị nhốt rồi. Mộ Uyển lúc này tình huống không rõ, chúng ta là bị chia cắt, ở đây tốn thời gian với bọn họ. Nhiếp Kình Thương và Đoạn Đồ ngay tại trước mắt Diêm Vũ, Lục Giác Bà Bà đang ngăn đám người Cửu Cung, Nhan Dạ Tuyết cần phải đấu với Trương Đạo Nguyên, người cho tới bây giờ còn chưa xuất hiện chính là Miêu Thiên Ngọc. Liên tưởng đến Ôn Mộ Uyển bị kéo vào lòng đất, chắc hẳn chính là Miêu Thiên Ngọc làm. 3 phút cũng đủ để cho Miêu Thiên Ngọc cướp đoạt được Thiên Kiến La Bàn. Diêm Vũ, ta có biện pháp phá vỡ huyễn thuật vây khốn này, nhưng không có cách nào triệt để phá giải huyễn thuật, chỉ có thể từ trong một trận thuật này nhảy đến một trận thuật khác. Liêu Ngữ Tâm thấp giọng mà hỏi. Đạo pháp Long Hổ Sơn nắm giữ hơn ngàn năm truyền thừa, không hổ là thánh địa đạo giáo, triệt để phá giải huyễn thuật chính là mục đích đám người Phùng Thâm muốn làm. Diêm Vũ muốn làm chính là bảo hộ Ôn Mộ Uyển, vì vậy hắn lớn tiếng nói với Nhiếp Kình Thương. À, cầm bảo bối, ngậm miệng. Nhiếp Kình Thương hận không phải xé nát miệng của Diêm Vũ. Diêm Vũ cười nói. À, cầm bảo bối, người có hay không nghĩ tới, nếu ta đã sớm biết thân phận của ngươi, như vậy đêm đó ở khách sạn Tân Hải người đã hôn mê thì không có bị ta động tay động chân dễ ư? Nhiếp Kình Thương nghe vậy sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhịn không được sờ sồng cái mông của mình, sau đó liền nói. Người và lão bất tử kia đã làm gì ta? Diêm Vũ ho khan 2 tiếng liền nói. Người yên tâm, ta và lão Tào cũng không có đam mê đó, vì lẽ đó chỉ hạ một đạo phệ phách âm chú ở trong cơ thể của ngươi mà thôi. Phệ phách âm chú, một khi thi pháp thành công, hồn phách của ngươi liền ở trong lòng bàn tay của ta, sống hay chết đều bằng một ý niệm của ta. Sắc mặt của Nhiếp Kình Thương đại biến, Đoạn Đồ cũng là cười lạnh nói. Ngay cả ác nhân quỷ cốc giáo chúng ta đều chưa từng nghe nói qua pháp thuật ác độc như vậy. Ta thấy tiểu tử ngươi chắc chắn là đang gạ chúng ta. Ồ, có muốn thử một chút không? Diêm Vũ mỉm cười, sau đó tâm niệm vừa động. Lúc đầu Nhiếp Kình Thương đứng nguyên, đột nhiên toàn thân run rẩy một hồi, sau đó nhịn không được quỳ rạp xuống đất, hai tay gắt gao ôm lấy đầu của mình. Trong nháy mắt vừa rồi, hồn phách của hắn giống như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn, giống như tùy thời đều sẽ hồn phi phách tán. Hắn nói không sai. Nhiếp Kình Thương thở gấp, gắt gao nhìn chằm chằm Diêm Vũ, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Diêm Vũ nhàn nhạt nói, nếu như không phải là vì tự vệ, ta cũng không hạ loại ám chiêu này. Nhưng sự thật chứng minh, loại ám chiêu này mặc kệ rơi vào trong tay ai đều thập phần hữu hiệu. Ta hiện tại có chút hiểu được chiêu thức quỷ cốc giáo các ngươi tại sao đều âm độc như vậy. Nhiếp Kình Thương căn bản không dám dùng tính mạng của mình đi dò xét tính thật giả của phệ phách âm chú. Hắn là người bất tử, vì lẽ đó hắn càng thêm chân quý tính mệnh của mình so với người bình thường. Nhiếp Kình Thương, nếu không muốn chết thì thay ta giết Đoạn Tàn Sát. Đoạn Đổ dưng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nhiếp Kình Thương, người thực sự tin lời của tiểu tử đó? Lời tuy nói như vậy, nhưng Đoạn Đổ vẫn là yên lặng kéo dài khoảng cách đối với Nhiếp Kình Thương. Nhiếp Kình Thương đột nhiên cười ha hả, Diêm Vũ, người thực cho rằng ta sẽ tin tưởng âm mưu quỷ kế của ngươi sao? Phệ phách âm chú cái gì, dù cho thực sự tồn tại cũng không có khả năng giết chết ta. Diêm Vũ cười không nói, trước khi người giết ta, ta sẽ giết người trước. Nhiếp Kình Thương và Đoạn Đồ cùng nhau phóng tới Diêm Vũ. Lão công, Triệu Thiên Thiến biến sắc vội vàng ngăn ở trước người Diêm Vũ. Mặc dù bản thân Triệu Thiên Thiến cũng không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, huống chi dù cho nàng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cũng không phải đối thủ của Nhiếp Kình Thương hoặc Đoạn Đồ, nhưng nàng vẫn như cũ đứng ra bảo hộ Diêm Vũ. Ngay tại một khắc trước khi công kích của Đoạn Đồ và Nhiếp Kình Thương đánh trúng Diêm Vũ, công kích của Nhiếp Kình Thương đột nhiên chuyển cái hướng về Đoạn Đồ bên cạnh. Đoạn Đồ biến sắc, cấp tốc phản ứng lại, tránh ra một kích chí mạng kia, vội vàng kéo dài khoảng cách đối với Nhiếp Kình Thương. Nhiếp Kình Thương, ngươi thực sự muốn xuống tay với ta? Đoạn Đồ lạnh giọng hỏi. Nhiếp Kình Thương cắn răng nói, phệ phách âm chú của Diêm Vũ không phải giả. Vì mạng sống, Nhiếp Kình Thương chỉ có thể ra tay đối với Đoạn Đồ. Đoạn Đồ nghe vậy một hồi cười lạnh, sau đó nói, Nhiếp Kình Thương, mặc dù ngươi đứng đầu thập đại ác nhân, nhưng thực lực của ngươi đã sớm không bằng ta. Giết ngươi ảnh hưởng gì? Không bằng giết ngươi trước lại giết chết danh con Diêm Vũ kia. Đoạn Đồ xưa nay độc lai độc vãng, quỷ cốc giáo vốn cũng không có ước thúc. Trong mắt của hắn, thân phận của Nhiếp Kình Thương và Diêm Vũ không có quá lớn khác biệt. Đáng giết nhiều cũng phải giết, mặt hắn đều sẽ không nháy một cái. Nhiếp Kình Thương tức giận đến mặt mũi tái đi. Hắn không muốn đối địch đối với Đoạn Đồ, nhưng nếu như không làm như vậy, hắn cũng sẽ chết ở trong tay của Diêm Vũ. Nhìn thấy đã thành công, nhóm lửa mâu thuẫn giữa hai người, Diêm Vũ ôm eo Triệu Thiên Thiến, nói với Lưu Ngữ Tâm, Lưu Đại Phu, đây là thời điểm mang chúng ta rời khỏi nơi này. Lưu Ngữ Tâm gật đầu, trực tiếp phát động âm dương chỉ, 10 đầu ngón tay tinh tế, giống như là liễu diệp đao, liền thấy nàng dùng ngón tay lăng không xoẹt qua không gian trước mặt, vậy mà xuất hiện một vết nứt, bên trong là một tràng cảnh khác. Xuyên qua nơi đây, chúng ta có thể đến một tràng cảnh khác, nhưng Mộ Uyển có ở đây hay không, ta cũng không xác định. Lưu Ngữ Tâm giải thích nói, lực sắc bà cũng tạo không ra được quá nhiều tràng cảnh, chúng ta đi tìm, đồng thời mang thêm càng nhiều nhân thủ. Diêm Vũ nói xong, trực tiếp mang theo hai người phụ nữ chui vào trong tràng cảnh. Đoạn Đồ và Nhiếp Kình Thương trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, lại không có cách nào ngăn cản. Hắn đi, chúng ta cũng không cần phải đánh. Thấy đám người Diêm Vũ biến mất, Nhiếp Kình Thương vội vàng nói ra. Đánh hoặc không đánh, đối với Đoạn Đồ mà nói, không có gì khác biệt. Hắn tiến lên, ngân thương trước đó làm rơi, thuận miệng nói ra, ta chưa từng nghe thấy phệ phách âm chú. Ta cũng chưa từng nghe nói, nhưng cảm giác vừa rồi là chính xác. Nhiếp Kình Thương lo lắng mà nhíu mày, nếu như lần này có thể toàn thân trở ra, nghĩ hắn phải đi tìm cao nhân trợ giúp một phen. Không bảo ngươi qua đây để ta xem tình huống của ngươi một chút, Đoạn Đồ đột nhiên nói ra. Trong lòng Nhiếp Kình Thương cảnh giác, trước tiên không có tiếp xúc với Đoạn Đồ. Đoạn Đồ lại nói, người cho rằng tiểu tử kia sẽ cho người cơ hội còn sống rời khỏi nơi này? Huyễn thuật của lục giác bà bất quá kiên trì 10 phút đồng hồ thôi, đến lúc trận thuật giải trừ, ta không biết rõ ai thắng ai thua, nhưng ngươi nhất định sẽ chết. Đoạn Đồ nói là có lý, Nhiếp Kình Thương cũng ôm lấy tâm thái chữa ngựa chết thành ngựa sống, hướng về phía Đoạn Đồ, xoay người sang chỗ khác. Đoạn Đồ, thực lực của ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng những năm gần đây cũng có không ít tùy tùng. Nếu ta chết trong tay của ngươi, tương lai ngươi cũng đừng mong ngủ một giấc an ôn. Nhiếp Kình Thương đột nhiên nói. Đoạn Đồ cười lạnh một tiếng. Biết rồi. Nhiếp Kình Thương xoay người, câu nói bất an kia cũng không phải hoàn toàn uy hiếp, mà là có nửa điểm thỏa hiệp. Mà chưa chờ hắn đứng vững thân thể, Đoạn Đồ đã xuất thủ, một tay giữ đầu của Nhiếp Kình Thương. Đoạn Đồ, ngươi... Ta đã ngấp nghé sức mạnh của ngươi lâu. Nhiếp Kình Thương chuẩn bị trở thành con rối của ta. Nhiếp Kình Thương không thể tin được Đoạn Đồ thế mà thực sự ra tay đối với mình. Mà nếu như Đoạn Đồ đã xuất thủ, sẽ không có nửa điểm do dự. Nhiếp Kình Thương chưa cảm thấy một cỗ sức mạnh cường đại trừ vào trong ý thức của mình. Hắn ra sức phản kháng, nhưng căn bản không địch lại cỗ sức mạnh kia. Ý thức thuộc về Nhiếp Kình Thương lập tức bị gạt bỏ. Thân thể của Nhiếp Kình Thương cũng vô lực mà ngã xuống đất. Một cái ý thức cường đại, xứng đáng có được một thân xác hoàn mỹ. Chỉ tiếc, thân phận, gương mặt Đoạn Đồ này ta đã dùng rất nhiều năm, đột nhiên đổi tấm ra, quả thực không quen. Đoạn Đồ cười lạnh, một cái tay chạm đến gương mặt của Nhiếp Kình Thương, sau đó thân thể cũng chậm rãi ngã xuống đất. Bất quá sau 10 giây đồng hồ, Nhiếp Kình Thương tỉnh lại. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Đoạn Đồ ngã ở bên cạnh mình, sau đó lại đánh giá hai tay mình một phen. Từ giờ trở đi, Đoạn Đồ đã chết, ta là Nhiếp Kình Thương. Nhiếp Kình Thương cười lạnh, đưa tay cưỡng ép giật xuống cánh tay trái của Đoạn Đồ, dùng quần áo của Đoạn Đồ bao lên một tầng vác ở trên người. Tiếp đó hắn ngồi trên mặt đất yên tĩnh mà chờ đợi thời gian trôi đi. Cần thời gian nhất định để xuyên qua hai tràng cảnh. Ba người Diêm Vũ mới vừa tới một tràng cảnh khác, trong lòng Diêm Vũ liền tim đập nhanh một hồi. Cái cảm giác kỳ quái này, chẳng lẽ là Đoạn Đồ đã giết Nhiếp Kình Thương? Diêm Vũ kinh hãi nói, lúc đầu Nhiếp Kình Thương đối với hắn có một chút liên hệ, nhưng bây giờ hoàn toàn đã biến mất. Có thể cho, dù là Đoạn Đồ trong thời gian ngắn như vậy, giết Nhiếp Kình Thương cũng hơi bị kinh khủng. Ngay tại thời điểm Diêm Vũ kinh hãi, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên giảm xuống. Nơi này là... Liêu Ngữ Tâm đánh giá chung quanh, không khỏi nói ra. Nơi này là phía sau núi Long Hồ Sơn. Tràng cảnh trước mắt, ở một mảnh rừng trúc, lúc này trên dưới bầu trời, để tuyết lông ngẫm, xa xa trên đỉnh núi, có thể mơ hồ thấy được hình dáng của Thiên Sư Phủ. Diêm Vũ dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, tràng cảnh này thuộc về Trương Đạo Nguyên và Nhan Giả Tuyết. Mộ Uyển chắc không phải ở nơi này. Liêu Đại Phu, chúng ta tới tràng cảnh tiếp theo. Diệp Vũ vẫn cảm thấy không nên quấy rầy Nhan Giả Tuyết và Trương Đạo Nguyên thì tốt hơn. Liêu Ngữ Tâm lại nói, phương pháp ta phá trận nhất định phải nghỉ ngơi 3 phút mới có thể phát động lần nữa. Vì lẽ đó e rằng chúng ta phải đợi ở trong này trên 3 phút. 3 phút nếu là vào ngày thường cũng chỉ là thời gian uống một chén trà. Nhưng vào lúc này, bọn Diêm Vũ bị vây trong huyễn thuật của Lục Giác bà lại có vẻ dài dằng dặc. Triệu Thiến Thiến thầm nghĩ, 3 phút chúng ta phải ở lại chỗ này không làm gì sao? Nếu như tiểu sư thúc cũng Nhan Giả Tuyết ở nơi này, chúng ta phải mau đi tranh thủ giúp người, Liêu Ngữ Tâm đề nghị. Diêm Vũ cười khổ một tiếng, hắn cũng đã gặp qua hai người Liêu Ngữ Tâm không hiểu, tự nhiên muốn đến giúp Trương Đạo Nguyên đối phó Nhan Giả Tuyết. Nhưng Diêm Vũ lại biết Trương Đạo Nguyên không muốn đối địch đối với Nhan Giả Tuyết. Nhan Giả Tuyết cũng chưa có buông xuống. Nếu bọn họ trộn lẫn vào, không chừng sẽ nháo ra cái gì đó. Vì vậy Diêm Vũ nói, Trương Đạo Nguyên tiền bối nhất định có thể đối phó được với Nhan Giả Tuyết. Chúng tôi đi tìm tiếp manh mối, Mộ Uyển cũng Miêu Thiên Ngọc chưa chắc không ở trong tràng cảnh này. Ba người hành động, bắt đầu từ trong rừng trúc tiến lên. Đi không bao lâu, Diêm Vũ liền nghe được phía trước chuyển đến tiếng động tĩnh, xích lại gần nghe, quả nhiên là Trương Đạo Nguyên cùng Nhan Giả Tuyết. Nhan Giả Tuyết, lần trước bẩn đạo đã cảnh cáo ngươi. Trương Đạo Nguyên giọng nói có phần cam chịu, âm thanh của Nhan Giả Tuyết lạnh băng nói, lúc này đây, ngươi sẽ giết ta sao? Nếu như tất yếu phải vậy. ngươi thực sự hạ thủ được. Nếu như tất yếu phải vậy, Lưu Ngữ Tâm đứng ở một bên sốt ruột mà nói. Hai người bọn họ muốn đánh nhau, chúng ta nhanh đi giúp tiểu sư thúc. Diễm Vũ cũng cười nói. Yên tâm đi, bọn họ không đánh được. Ta đoán bọn họ hơn phân nửa là ở chỗ này ẩm ý chừng 10 phút đồng hồ. Tiếp đó huyễn thuật của lục giác bà liền kết thúc. Bọn họ cũng liền buồn bã chia tay. Tại sao? Lưu Ngữ Tâm không hiểu. Cái này Lưu Đại Phu về sau yêu đương sẽ hiểu thôi. Lưu Ngữ Tâm khuôn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Tiếp tục xem tiếp, hai người quả nhiên, người một câu, ta một câu, mỗi lần đều như muốn vạch mặt, nhưng từ đầu tới cuối lại không ra tay đối với đối phương. Hỏi thế gian tình là gì? Chỉ là có người thích phát thức ăn cho chó. Diễm Vũ lắc đầu hỏi. Lưu Đại Phu, thời gian bao lâu rồi? Lưu Ngữ Tâm lấy điện thoại di động, cuối nhìn thoáng qua thời gian, trong đó trong tay bóp ra pháp ấn, huyễn thuật rất nhanh, bị nàng xé rách. Ba người Diễm Vũ tiếp tục tiến vào tràng cảnh thứ ba. À! Mới vừa tiến vào tràng cảnh thứ ba, Lưu Ngữ Tâm cùng Triệu Thiên Thiến liền nhịn không được, hét lên. Diễm Vũ đang nghi ngờ, nhưng sau khi thấy một màn trước mắt, cũng tê dại cả da đầu. Trước mắt là một mảnh vách đá, trên vách đá trụi nổi lại có nguyên một đám lỗ thủ nhỏ. Trong những lỗ nhỏ này đều có một tử sắc độc hạt. Nước mắt nhìn qua, những độc hạt này lít nha lít nhít, giống như ký sinh trùng đang không ngừng ngọ nguậy. Bất cứ nữ sinh nào thấy cảnh này đều nhịn không được hét lên. Thiến Thiến, Lưu Đại Phu, các ngươi không cần phải sợ, ta... Diễm Vũ vừa nói được nửa câu, Lưu Ngữ Tâm bỗng nhiên nói. Oa, tất cả đều là đạp độc hạt, nếu bắt lại toàn bộ, không biết có thể ngâm được bao nhiêu rượu thuốc. Diễm Vũ nuốt vào một ngụm nước bọt. Lưu Đại Phu, thì ra là cô không sợ. Lưu Ngữ Tâm tiện tay cầm lên một con đạp độc hạt, cười nói. Ta học y, làm sao có thể sợ bọ cạp, huống chi bọ cạp đều là do huyễn thuật chế tạo ra. Còn nhiều bọn nó đều có thật. À, đạp độc hạt không có độc đấy chứ. Diễm Vũ một hồi đen mặt. Lưu Ngữ Tâm đã lâu không có phát tác chứng mất trí nhớ, sợ đột nhiên phát tác. Lưu Ngữ Tâm không sợ những con bò cạp này, nhưng Triệu Thiên Thiến thực sự sợ hãi, nàng trực tiếp ngồi ở trên vai của Diễm Vũ, còn không cho Diễm Vũ tới gần vách đá kia. Lúc này trong đầu của Diễm Vũ thoáng qua cái gì, hắn lập tức phản ứng, nói với Lưu Ngữ Tâm. Lưu Đại Phu, mau ném con bọ cạp kia đi. Ơ, tại sao? Những cái này chỉ là huyễn thuật chế tạo ra mà thôi. Ở trong mắt của Diễm Vũ, con bọ cạp này đã câu lên cái đuôi bén nhọn, chuẩn bị đâm vào tay của Lưu Ngữ Tâm. Vì lẽ đó hắn không chút do dự, trực tiếp sử dụng hỏa tự quyết, nhanh chóng ném ra một đoàn lửa, trực tiếp đốt. Còn bọ cạp trong tay của Lưu Ngữ Tâm. À! Lưu Ngữ Tâm giật nảy mình, liền vội vàng buông tay. Diễm Vũ nói, Lưu Đại Phu, mặc kệ bọ cạp có độc hay không, những con bọ cạp này chưa chắc là huyễn thuật. Phải biết, danh hào của Miêu Thiên Ngọc chính là đạp độc hạn. Cho đến nay, Diễm Vũ còn chưa từng thấy Miêu Thiên Ngọc xuất thủ, nhưng nghĩ đến gia hỏa này có danh xưng là bọ cạp, thủ đoạn hơn phân nửa cùng bọ cạp có quan hệ. Lưu Ngâm Ngũ Tâm cũng kịp phản ứng, cấp tốc cùng Diễm Vũ và Triệu Thiên Thiến tụ hợp. Nhưng ba người mới tụ hợp cùng một chỗ, phát giác đám bọ cạp trên vách đá chẳng biết từ lúc nào đã rời khỏi xào huyệt, vây quanh ba người Diễm Vũ. Trên mặt đất lít nha lít nhít bọ cạp nâng lên cái đuôi bén nhọn thăm dò đi tới. Ta nhớ ra rồi, Lưu Ngữ Tâm lúc này đột nhiên hô. Bọ cạp có kịch độc, người bình thường bị đâm phải trong vòng 5 bước chắc chắn phải chết, coi như cường giả tông sư cũng sống không được qua một ngày, toàn thân sẽ nát giữa mà chết. Lưu Đại Phu, cảm ơn cô kịp thời nhớ tới, để cho tôi biết rõ tương lai của chúng ta chết kiểu gì. Diễm Vũ cười khổ nói, nếu như trí nhớ của cô đã trở về, có thể nhớ lại nhược điểm của bọ cạp hay không? Để cho ta nghĩ đã. Lưu Ngữ Tâm hoàn toàn quên đi chuyện mình đang trong vòng vây của đám bọ cạp, móc ra điện thoại. Diễm Vũ tiến tới, muốn nhìn xem một chút Lưu Ngữ Tâm cầm điện thoại làm gì, nhưng tập trung nhìn vào, phát giác nàng thích mà đang trao Google. Cô dù sao cũng là thần y của Long Hồ Sơn, còn những trí nhớ không tốt, cũng phải có thủ đoạn gì cao thâm chứ. Trường Quanh bọ cạp đã tiến tới, Diệp Vũ không còn cách nào, chỉ có thể tiếp tục sử dụng hỏa tự quyết đốt cháy đám bọ cạp chung quanh. Không nghĩ tới hỏa diễm đối với bọ cạp thực sự có tác dụng. Những bọ cạp có hình thể nhỏ một chút trực tiếp bị Diệp Vũ đốt thành tro bụi, hình thể lớn một chút cũng gượng gạo chèo chống một hồi. Lúc này Ngưu Ngữ Tâm cao hứng hô: ta tra được rồi, bọ cạp sợ lửa. Diệp Vũ hít sâu một hơi tức giận: cô rất tuyệt nha. Sức mạnh trong cơ thể Diệp Vũ cũng không nhiều, hắn không muốn tiêu tốn trên những con bọ cạp này. Vì vậy ba người tạo thành một vòng lửa chung quanh để bọ cạp không dám tới gần bọn họ, mà cũng không có trực tiếp đánh chết những bọ cạp này. Miểu Thiên Ngọc chắc chắn trốn ở trong tràng cảnh này, trận pháp ở chỗ chúng ta không có biến mất, hẳn Ôn Mộ Uyển không có vấn đề gì lớn. Nhưng làm thế nào mới có thể tìm ra được Mộ Uyển cùng Miêu Thiên Ngọc? Diệp Vũ nhíu mày. Ta có biện pháp, Lưu Ngữ Tâm đột nhiên nói. Diệp Vũ trong lòng vui mừng. Thời gian không còn nhiều, Lưu Đại Phu, cô có biện pháp nào? Lưu Ngữ Tâm lấy ra điện thoại. Diệp Vũ không còn gì để nói, chẳng nhẽ nàng lại muốn hỏi Google. Chỉ nghe Lưu Ngữ Tâm ở một bên xem điện thoại, một bên nói: chúng ta ở trong huyễn thuật, nếu Lục Giác bà tận lực chú ý chúng ta, dù cho ở ngay Mộ Uyển ở ngay trước mặt chúng ta cũng chưa chắc thấy đến nàng, nhưng có biện pháp có thể xác định vị trí của nàng. Biện pháp này chính là gọi điện thoại cho nàng. Liều Ngữ Tâm nhấn điện thoại, 3 giây sau, trong vách đá liền chuyển ra tiếng điện thoại di động của Ôn Mộ Uyển. Diệp Vũ lập tức phục sát đất Liều Ngữ Tâm. Chuông điện thoại di động vang lên, ba người Diệp Vũ vây quanh vòng lửa, xua đuổi bọn bọ cạp chung quanh, mở ra một con đường đi đến trước vách đá mới phát hiện. Vách đá này vậy mà không có bất kỳ chỗ nào để người có thể tiến vào nổ. Vách đá này cũng là do Lục Sắc bà tận lực chế tạo ra sao? Nếu như nó là ảo cảnh, chúng ta có thể trực tiếp xuyên qua không? Triệu Thiến Thiến mặc dù đối với bọ cạp trong lòng sợ hãi, nhưng việc cứu Ôn Mộ Uyển cũng chỉ có thể hăng hái vượt qua. Liệu Ngữ Tâm cảm ứng một chút, lắc đầu nói: mặc dù là huyễn thuật, nhưng vách đá này là chân thực tồn tại. Bất quá tại trong hiện thực, nó có thể lấp kín tường. Nếu như công kích đó, nó vẫn như cũ, sẽ sụp đổ. Quả nó trong hiện thực là cái gì? Đánh trước rồi lại nói. Diệp Vũ cũng không coi mình là người kiểu cung, coi như trước mắt là linh vị của liệt tổ liệt tông kiểu cung, hắn cũng đập không chút do dự. Âm Dương Ngũ Hành Quyết, Kinh Tự Quyết. Cánh tay trái của Diêm Vũ lập tức giống như đang bao phủ một tầng kim loại, sức mạnh cũng tăng thêm, một quyền đánh vào vách đá, quả nhiên tạo ra một vết rách kỳ quái. Diêm Vũ thấy được hy vọng, liên tục đánh ra mấy quyền. Oanh! Một tiếng sụp đổ, vách đá tán loạn, phía sau tràng cảnh hiện ra, phía sau vách đá chính là Ôn Mộ Uyển đang ở trong Vô Thượng Cảm Khôn Lưu Ly trận, mà ở ngoài trận, Miêu Thiên Ngọc cưỡi một con bọ cạp to bằng một chiếc mô hình mô tô đang công kích Lưu Ly trận. Ôn Mộ Uyển vốn đang bị thương, thêm vào Miêu Thiên Ngọc cũng không phải người hiền lành gì, lúc này Lưu Thiên trận đã mơ hồ chống đỡ không nổi, sắp bị phá nát. Mộ Uyển, Diệp Vũ không chút do dự xuất thủ, xách theo Ẩm Huyết Kiếm bổ về phía Miêu Thiên Ngọc. Miêu Thiên Ngọc biến sắc, vội vàng hạ lệnh cho bọ cạp. Bọ cạp giơ lên hai cái kìm cưỡng ép đón đỡ công kích của Diêm Vũ. Bọ cạp sợ lửa, Liệu Ngữ Tâm nhắc nhở. Diêm Vũ lập tức hiểu ý, chuyển đổi thành hỏa tự quyết, triệu hồi ra hỏa xà, thuận theo Ẩm Huyết Kiếm bỏ lên cái kìm của bọ cạp. Nhưng mà Miêu Thiên Ngọc lại không chút hoang mang, để cho bọ cạp kéo dài khoảng cách đối với Diêm Vũ. Còn bọ cạp kia làm ra cử động khiến cho người ta khiếp sợ, liền thấy nó há hốc miệng ra, trực tiếp hút hỏa diễm từ trên song kiếm trong vào trong miệng. Cùng lúc đó, đọc độc hạt nguyên bản có màu tím cũng thay đổi thành màu đỏ. Diệp Vũ, người cho rằng con bọ cạp này của ta là loại bọ cạp kia hay sao? Miêu Thiên Ngọc cười lạnh. Bọ cạp của ta chính là bọ cạp vương, tên là Ăn Hỏa Bọ Cạp. Diệp Vũ nhíu mày, ngoảnh đầu lại hô: Lưu Đại Phu, giúp ta trao Google một chút. An Hỏa, Bọ Cạp có nhược điểm gì? Được, Liêu Ngữ Tâm lấy điện thoại di động, bắt đầu tra Google. Miêu Thanh Ngọc nói, các người là đang xem thường ta sao? An Hỏa, Bọ Cạp tìm khắp thế giới cũng không thấy hơn 100 con trên Google, làm sao có thể có? Tra được rồi. Miêu Thanh Ngọc đều để hắc tuyến. Liêu Ngữ Tâm cầm điện thoại thì thầm, đối phó với loại này không thể dùng hỏa công, nếu không thì nó gặp hỏa sẽ càng thêm cường đại. Muốn khắc chế nó chỉ cần ánh sáng mãnh liệt chiếu vào. An Hỏa, Bọ Cạp không sợ ánh nắng, lại sợ ánh nắng mãnh liệt giữa trưa. Diêm Vũng khóe miệng co giật, lúc này là đêm khuya, lấy đâu ra ánh nắng? Ở đâu ra ánh nắng giữa trưa? Miêu Thiên Ngọc lộ ra biểu tình đắc ý, cũng có thể chứng minh nhược điểm của Liêu Ngữ Tâm tra được là chính xác. Ở Mộ Uyển thu hồi vô thượng cảng khôn lưu ly trận, thở hồn hển nói, kiên trì một hồi nữa, chỉ cần chúng ta chống đỡ 10 phút đồng hồ, huyễn thuật của Lục Sắc bà sẽ giải trừ, đại trưởng lão liền có thể đến giải vây cho chúng ta. Diệp Vũ tính một chút, còn không đến 2 phút. Nếu như đối thủ chỉ có một Miêu Thiên Ngọc, 2 phút cũng tính là quá gượng gạo. Nhưng vào lúc này, Miêu Thiên Ngọc phát động công kích. Liền thấy thân thể của Bọ Cạp run run, vậy mà phân hóa ra hàng ngàn, hàng vạn còn Bọ Cạp cỡ nhỏ. Mỗi một con chỉ lớn bằng chừng chim cút, phô thiên cái địa hướng Diêm Vũ mà đến. Xảy ra chuyện gì? Diêm Vũ cả kinh nói. Triệu Thiên Thiến nhìn thấu bản chất của con Bọ Cạp An Hỏa, nàng vội vàng nói, Bọ Cạp An Hỏa của Miêu Thiên Ngọc cũng không phải là vật sống mà là một ác linh. Khó trách con này lớn chừng ô tô, trước đó Diêm Vũ lại không có phát giác ra tung tích của nó. Ác linh vốn không có thực thể, có thể phân hóa thành ngàn vạn, còn Bọ Cạp An Hỏa cũng không có gì bất ngờ. Thiên địa vô cực, đạo pháp tự nhiên, sắc. Diệp Vũ không dám dùng hỏa công, chỉ có thể ném ra mấy đạo phá tải chú. Những phá tải chú này đối với đám Bọ Cạp mặc dù có tác dụng, nhưng cũng chỉ có thể tiêu diệt được mười mấy con. Đối với một đàn Bọ Cạp mà nói, căn bản không đau, không ngứa. Bọ Cạp có thể móc ra hồn phách của các ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ đem hồn phách của các ngươi bồi dưỡng thành cổ, cũng không uống thực lực của các ngươi khi còn sống. Mặt thấy lít nha lít nhít Bọ Cạp hướng đám người mà đến, Diêm Vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền vội vào xoay người nói với Ôn Mộ Uyển. Mộ Uyển, nàng có thể khống chế thiên kiếm La Bàn đúng không? Mộ Uyển gật đầu, vô điều kiện mà tín nhiệm Diêm Vũ, trực tiếp hỏi, cần em phải làm gì? Thiên kiếm La Bàn tản ra quang mang, không phải mạnh hơn ánh nắng hay sao? Đem những ánh sáng kia hội tụ vào một chỗ, có lẽ có thể xua tan được đám Bọ Cạp này, Diệp Vũ nói. Để em thử xem. Ôn Mộ Uyển bưng thiên kiếm La Bàn, dùng ý niệm điều khiển. Rất nhanh, trận pháp màu vàng trên đầu của mọi người nhanh chóng co vào, đủ để chiếu sáng cả thiên xung đạo. Trên đất, đám Bọ Cạp vậy mà ẩn ẩn có chút dao động, bước chân không có quy luật, thậm chí có mấy con Bọ Cạp đã lỏng sinh thoái ý. Bất quá cũng sắp bị nhấn chìm trong bầy Bọ Cạp. Miêu Thiên Ngọc phát hiện tình huống trước mắt, liền biến sắc, trong tay đột nhiên bắn ra một cổ trùng, mong muốn dùng con cổ trùng này ảnh hưởng tới hành động của Ôn Mộ Uyển. Cổ trùng phát huy tác dụng, Ôn Mộ Uyển sau khi bị chấn kinh, ý thức đột nhiên hỗn loạn, pháp trận chậm chạp co vào, ngừng tụ thành bàn tay chiếu vào tay trái của Diêm Vũ. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.